cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 40, đánh dấu 100 năm. Kết tóc thụ trường sinh. Ẩm ầm tương đương cự lôi chấn động. Từng đạo màu đen thô to thiên lôi tại nhấp nhô. Đáng sợ như vậy thiên uy. Kinh động Nam Châu, cùng Nam Hải rất nhiều sinh linh. Cho dù là cường đại tu tiên giả, đều kinh hãi không thôi. Nam Hải Ly Hỏa Đảo. Nam Hải rất nhiều bên trong chúa tể tuyệt đối thế lực. Ly Hỏa Đảo phía trên, một tòa lầu các chi đình, một tên tóc đỏ như lửa, hình như ngọn lửa lão già, nhìn qua cái kia ngập trời chi uy lôi kiếp chi mây. Thật là lớn lôi kiếp chi mây. Đây rốt cuộc người nào tại độ kiếp rồi? Tối thiểu so ta vượt qua lôi kiếp thời điểm lôi vân đường kính lớn nghìn lần trở lên. Hơn nữa, còn là trong truyền thuyết uy lực lớn nhất diệt thế hắc lôi. Đến cùng là dạng gì yêu nghiệt, thế mà độ kiếp khủng bố như vậy thiên lôi. Trường sinh cảnh Ly Hỏa lão tổ đều cảm thấy trong lòng run sợ. Trên hoang đảo, Vũ Hóa Tiên Tông trong điển tịch ghi lại diệt thế hắc lôi. Chuyện gì xảy ra? Ta không có làm ra cái gì người người oán trách sự tình a. Vì cái gì hạ xuống diệt thế hắc lôi? Vương Lập sắc mặt khó coi nhìn về phía cái kia làm cho người run lẩy bẩy lôi vân. Oanh! Bỗng nhiên, Vương Lập cảm thấy lỗ tai một trận oanh minh. Một đạo so thùng nước còn muốn lớn hơn lôi điện màu đen. Trong nháy mắt thì theo lôi vân trong nước xoáy bổ xuống. Mang theo hủy diệt uy thế. Hướng về Vương Lập vọt tới. Thần tượng chi lực toàn bộ thức tỉnh. Dọa đến Vương Lập tranh thủ thời gian. Sử xuất thần tượng trấn ngục kính. Đem chiến lực của mình tăng lên tới lớn nhất. Giống một cỗ viễn cổ hoang mãng dã tính. Theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra. Quanh thân năng lượng đạt được to lớn tăng lên. Đi. Vương Lập ngự động phần tịch kiếm. Nghênh hướng thiên lôi. Hủy diệt tính màu đen thiên lôi. Vừa mới đụng phải phần tịch kiếm thì hoàn toàn tán loạn. Diệt thế hắc lôi không chịu nổi một kích, làm ta sợ muốn chết. Không nghĩ tới diệt thế hắc lôi đồng dạng là con cọp giấy. Vương Lập đại thở dài một hơi. Mặc dù biết 9981 đạo thiên lôi đạo thứ nhất yếu nhất, nhưng theo đạo thứ nhất thiên lôi uy lực, đại khái có thể thôi toán ra đằng sau thiên lôi uy lực. Chủ yếu Vương Lập tên biến thái này căn bản không biết thần tượng trấn ngục kính thêm tiên khí thêm tiên thuật uy lực là đáng sợ cỡ nào. Diệt thế hắc lôi tuy mạnh nhưng cũng có hạn độ, thiên đạo không có khả năng không cho người độ kiếp, một đường sinh cơ đều không có, tự nhiên khó không được hắn. Trước đó tại nhìn tiểu thuyết lúc sau, có chút nhân vật chính độ lôi kiếp thời điểm không chỉ có không sợ, ngược lại sử dụng lôi kiếp tu luyện. Ta đến cùng được hay không rồi? Mỗi một đạo thiên lôi bên trong đều ẩn chứa thật không thể tin năng lượng, xác thực có thể dùng tới tu luyện. Cảm giác diệt thế hắc lôi không có uy hiếp về sau, Vương Lập tâm tư sinh động hẳn lên. Liều mạng thử một lần đi, dù sao ta có đấu ma thánh bào tại thân, phòng ngự lực không thành vấn đề. Vương Lập quyết định thử một lần. Ẩm ầm tương đương đạo thứ hai thiên lôi hạ xuống. Lần này, Vương Lập cũng không có ngăn cản nó, mà chính là tùy ý diệt thế thiên lôi bổ vào trên người hắn. Đùng đùng không dứt, toàn thân điện quang lấp lóe, lôi điện vờn quanh, hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thôn thiên ma công, thôn phệ trong sấm sét năng lượng. Lúc này thời điểm, Vương Lập ngạc nhiên phát hiện, tu vi của mình tại bắt đầu tăng lên, lôi điện chi lực bị hắn thôn phệ chứa đựng trong đan điền. Tốt, quá tốt rồi. Vương Lập hoàn toàn hưng phấn lên. Có cỗ năng lượng này chứa đựng, độ xong tư kiếp về sau, hắn có thể trực tiếp trùng kích trường sinh cảnh. Sau một tháng, 9981 đạo diệt thế thiên lôi năng lượng toàn bộ bị Vương Lập hấp thu. Năng lượng khổng lồ phía dưới, vừa mới độ xong lôi kiếp, cảnh giới của hắn vọt thẳng đến ba bước niết bàn cảnh đỉnh phong. Sau đó, dẫn động tâm kiếp. Tâm kiếp, nói đơn giản cũng đơn giản. Có ít người trong chốc lát thì vượt qua. Nói khó cũng khó. Có ít người cho dù thực lực ngập trời, bảo vật vô số, nhưng vẫn là chết tại tâm ma phía dưới. Có hư không chi tháp, Vương Lập căn bản không có lo lắng không độ được tâm kiếp. Tâm kiếp, không có bất kỳ cái gì kinh khủng thiên địa chi uy hiển hiện, mà chính là để Vương Lập tiến nhập tâm ma không gian. Tại tâm ma tác dụng dưới, Vương Lập cảm giác mình tránh thức tử vong. Tim của hắn kiếp, chính là tử vong. Càng sợ cái gì, tâm ma thì xuất hiện cái gì. Đây chính là cảm giác tử vong sao? Ta phải chết. Làm Vương Lập trầm mê ở tâm ma bên trong, cho là mình tránh thức tử vong thời điểm, một tòa cự đại kim sắc tháp tử đem hắn bao phủ lại. Hắn trong nháy mắt thanh tỉnh lại, toàn thân kinh hãi ra mồ hôi lạnh. Chính mình kém một chút thì tránh thức chết tại tâm kiếp bên trong. Quả nhiên, tâm kiếp thật là đáng sợ. Giết người ở vô hình. Cho dù Vương Lập chiến lực nghịch thiên, có tiên khí, tiên thuật, đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Vượt qua tâm kiếp về sau, Vương Lập toàn bộ tâm thái của người ta cũng phát sinh một chút cải biến. Đã trải qua một lần cái chết thực sự, cảm giác một lần cảm giác tử vong. Nguyên lai, tử vong cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Đối với sinh mệnh nhận biết, có một cái toàn nhận thức mới. Chỉ ít, sẽ không muốn trước kia quá bi quan. Luôn cho là đi ra Vũ Hóa Tiên Sơn, chính mình thì phải bỏ mạng một dạng có loại này. Luôn có điêu dân muốn hại chậm, bức hại chứng. Vọng tưởng, cảm giác toàn người trong thiên hạ, đều tại mưu hại hắn. Chủ yếu cùng Vương Lập kiếp trước từ nhỏ đến lớn hoàn cảnh sinh hoạt có quan hệ. Trong trại huấn luyện, dưỡng cổ kế hoạch, người bên cạnh, tùy thời đều có thể ra tay giết hắn. Chỉ có tối cường giả có thể sống đến sau cùng. Chấp hành nhiệm vụ về sau, tất cả đều là nguy hiểm trùng điệp. Hơi không cẩn thận liền sẽ mất đi tính mạng tình huống. Hoàn cảnh như vậy dưới, có bức hại chứng vọng tưởng, không tin bất luận kẻ nào cũng là bình thường. Bất quá, cũng không có nghĩa là Vương Lập thì sẽ lập tức bại lộ thân phận của mình. Sinh mệnh chỉ có một lần, cái kia chân quý vẫn là phải biết quý trọng. An toàn đệ nhất, không đến thiên hạ vô địch, hắn sẽ không dễ dàng bại lộ chính mình thật là thân phận. Nhưng, cũng không cần quá sợ hãi rụt rè, quá mức lo trước lo sau. Lúc nên xuất thủ, thì xuất thủ. Vượt qua tâm kiếp, Vương Lập cảnh giới tăng lên tới 4 bước niết bàn cảnh. Sau đó, hắn buông ra chứa đựng trong đan điền lôi điện năng lượng, bắt đầu vận chuyển công pháp, tăng lên cảnh giới, rất nhanh thì đạt đến 4 bước niết bàn đỉnh phong. Sau đó, bắt đầu trùng kích trường sinh cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Lúc này, Vương Lập trong thân thể mỗi một tế bào như cùng một cái tiểu hắc động một dạng đáng sợ, điên cuồng hấp thu chứa đựng lôi điện chi lực, cùng rời rạc tại bốn phía trong hư không thiên địa linh khí. Trường sinh cảnh, sinh mệnh tầng thứ đem thu được một cái to lớn phi thăng, thọ mệnh đột nhiên tăng mạnh, thẳng tới vạn tuổi. Bởi vậy, muốn đạt tới loại này biến chất trình độ, cần năng lượng quá nhiều, nhiều lắm, rất nhiều bốn bước niết bàn cảnh tu luyện giả cần trên 100 năm liều mạng dự trữ năng lượng mới có thể đột phá. Mà Vương Lập tiên ma đồng tu, tuy nhiên chiến lực gấp bội, nhưng đột phá cần năng lượng cũng là gấp 2, có được tất có mất. May ra 99 nói diệt thế hắc lôi vì Vương Lập cung cấp đại lượng năng lượng. Vương Lập đánh dấu 100 năm, năm nay 113 tuổi. Oanh, một cỗ đáng sợ cùng cực khí tức theo Vương Lập thể nội vọt ra, hắn rốt cục đột phá đến trường sinh cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu. Vạn tuổi, vạn tuổi, vạn vạn tuế, 113 tuổi trường sinh cảnh, quá trẻ tuổi, viễn siêu cái kia tiên đạo đệ nhất yêu nghiệt Vương Đằng. Luận chiến lực, càng là có 102, tiên ma song tu trường sinh cảnh, nắm giữ tiên khí, tiên thuật, cộng thêm 30.000 đầu thần tượng chi lực gia trí, coi như phổ thông hư tiên, Vương Lập cũng có đầy đủ lòng tin đem hắn chém xuống. Đi vào tiên ma thế giới 100 năm, hách toàn bộ khai hỏa phía dưới, Vương Lập rốt cục có sức tự vệ. Hiện tại coi như đỉnh cấp hư tiên muốn giết hắn cũng không phải dễ dàng như vậy.